Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Cái này ngạnh ta muốn dùng cả một đời. Đột nhiên biến cố để hai người giật nảy mình. Tony ngây ngẩn cả người. Sắp chết Ethan cũng trừng lớn hai mắt. Đột nhiên từ nồng vụ bên trong đi ra người trẻ tuổi. Là địch hay bạn? Tony sửng sốt một chút, vội vàng chụp xuống mặt nạ, giơ lên dầu nhiên liệu phun ra vũ khí. Cảnh giới, are you Robert Downey? Không sai, xuất hiện tại trong sương mù dày đặc tuổi trẻ nam tử. Dĩ nhiên chính là Kino nha. Who are you? Robert Downey. I am Tony Stark, not Robert Downey. Tony trừng mắt nhìn, lạnh lùng trả lời. Robert Downey, ta là tới cứu ngươi. Đi theo ta đi. What? Ngươi đến cùng là ai? Ta tại sao muốn tin ngươi? Lọt vào liên tiếp sinh tử đả kích, Tony hiện tại không tín nhiệm người nào. Ngoại trừ Ethan, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Kiêm chức nhân viên, thụ ngươi lão hỏa kế rốt ủy thác. Đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Không khỏi lãng phí thời gian, Kino trực tiếp móc ra Nick Fury cho hắn căn cứ chính xác kiện. What? Cái gì cục? Kiêm chức, rốt phái ngươi đến. Tony bị quấn choáng. À, yes, hắn chính là Tony Stark. Khụ khụ khụ, lúc này, Ethan bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ là rốt cục có thể buông lỏng một hơi đi. Ha ha. Cái này ngạnh ta muốn dùng cả một đời. A, khụ khụ, nói ra câu nói sau cùng về sau, Ethan bắt đầu sắp chết. A, nơi này còn có một kẻ hấp hối sắp chết. Được rồi, liền ngươi cùng một chỗ cứu được đi. Lúc không ta đợi, màu trắng, bất tử điểu liệt diễm, đập vào Ethan ngực. Cháy bỏng chói tai đôm đốp tiếng vang lên, có chút dùng mình. Đang muốn sắp chết Ethan bỗng nhiên mở mắt, khuôn mặt bị đốt có chút vặn vẹo. À, âm thanh sự khốc liệt tuyệt luôn. Liền ngay cả bên ngoài trông coi tự do các chiến sĩ cũng dọa ra cả người nổi da gà. Wait, chờ, đợi chút nữa, ngươi đang làm cái gì? Tony quá sợ hãi, lại lần nữa giơ lên dầu nhiên liệu phun ra vũ khí. Nếu như ngươi không nghĩ hắn như vậy chết mất lời nói, tốt nhất bỏ vũ khí xuống. Kino lạnh lùng liếc qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một hồi, Tony còn là thõng xuống tay. Good, này mới đúng mà. Màu trắng liệt diễm từ vết thương chui vào, lấy cực nhanh tốc độ sống lại lấy bị hao tổn tổ chức. Không cần một giây, hai mắt của hắn bên trong liền phun ra thật dài bất tử điểu liệt diễm. Chỉ bất quá bất tử điểu liệt diễm là không có nhiệt độ, cho nên cũng sẽ không thiêu hủy ánh mắt của hắn. Hình tượng này nhìn Tony có chút sau đầu sinh phong. Ô a a a ngao a a, một lượt không giống người kêu thảm về sau. Kino giơ tay lên, bất tử điểu liệt diễm thu hồi. Ethan gồm nghiêng một cái giác đình chỉ, cùng chết đồng dạng. Ethan, chuyện gì xảy ra? Tony ép hỏi, đứng dậy, đừng giả bộ chết. Kino im lặng, nhấc chân chính là một cước. Khụ khụ, ta thật vất vả gặp được Deathstrike thần, ngươi lại đem ta kéo lại. Ai, nữ thần thật là đẹp a. Mặc dù mở mắt ra, nhưng Ethan vẫn như cũ một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Deathstrike thần, Kino đầu lông mày giật giật lấy một chút, lập tức đưa tay bảo bọc Ethan mặt, lốp bốp đánh xuống đi, còn không có tỉnh đúng không? Còn không có tỉnh đúng không? Còn không có tỉnh đúng không? Tỉnh tỉnh, đừng đánh nữa, tỉnh, chấm ngoặc kép, Ethan ba chân bốn cẳng che, tỉnh liền thiếu đi nói mê sảng. Còn Deathstrike thần, vũ trụ ngũ đại thần một trong, Death. Thế nhưng là toàn bộ vũ trụ sinh linh điểm cuối cùng. Người nhà trên địa cầu, nhìn thấy hẳn là Mephisto mới đúng. Liền người nhà loại này phác nhai cấp bậc, có thể gặp đến Death. Ta không nói, ta thật không có nói dối. Ai ngờ, Ethan thoáng cái liền xù lông, kích động nói, ta tại sắp chết thời điểm, gặp được một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt đẹp nữ nhân. Nàng nói nàng là Death Child Thần, mà lại nàng để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lời gì? Nàng nói nàng đối ngươi cảm thấy hứng thú, nàng có chút thích ngươi. Kino lông mày ngưng lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết thật là Death Child Thần à? Có thể, Death Child Thần, đại biểu chính là vũ trụ vạn vật điểm cuối cùng. Mà Kino là Phượng Hoàng Chi Tử, đại biểu chính là sinh mệnh. Hai người bọn họ là vĩnh viễn không cách nào gặp mặt. Kino sống lại năng lực có thể mạnh hơn tiểu tiện tiện nhiều lắm. Mặt khác, hai người cũng không ở cùng một cấp bậc. Tiểu tiện tiện chỉ là bị nguyền rủa, không chết được. Mà Kino là sinh, hắn cùng Death Child Thần liền giống với là Thượng Đế versus Satan đồng dạng. Để hắn nhíu mày chính là, không phải Death Child Thần thích hắn, mà là, không biết sớm đem Thanos cho đưa tới à. Tuy nói coi như đưa tới, hắn cũng không sợ hãi. Nói hưu nói vượn, ngươi thấy là ảo giác. Kino đưa tay đập Ethan một bàn tay. Ây, ảo giác à. Ethan gãi gãi đầu, cũng có chút mê mang. Hắn cũng không biết rõ cái gọi là vũ trụ hệ thống. Cho nên, bao nhiêu cũng mê mang một chút. Chỉ là vì cái gì cảm giác chân thật như vậy đâu. Bên cạnh Tony tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào. Sống, lúc đầu đã sắp chết Ethan thế mà sống. Ta gặp được Jesus à. Ethan, ngươi không sao. Ta rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Ta thậm chí cảm giác giống như trẻ mấy tuổi. Ethan vừa nói, một bên xé mở quần áo, bị bắn vị trí trơ trụi một mảnh, liền cái sẹo đều không có. Cái này hai người lại lần nữa mắt trợn tròn. Đã như vậy, có thể đi được chưa? Để cho người ta phải đợi quá lâu thế nhưng là rất không lễ phép à. Nói xong, Kino tay trái vung lên, tròn vo nồng vụ lại lần nữa xuất hiện, tay phải hất lên, đi ngươi. Ethan bị quăng tiến nồng vụ cầu bên trong, âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi chỗ nào? Tony trừng lớn mắt hỏi. Afghanistan quân Mỹ căn cứ, người lão hỏa kế James là ở chỗ này. Tốt, có thể đi được chưa? Kino lại giơ tay lên, chuẩn bị lại đến thêm một bàn tay. Đợi chút nữa. Tony thân thể chấn động, lui về sau một bước. Trước lúc rời đi, ta muốn đi trước giải quyết lần này thù hận. Nhân chi thường tình, cảm ơn, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Cánh tay bỗng nhiên hướng xuống chấn động, rắc, đạn dược lên đạn. Tony sẩm bước đi ra ngoài, cộc cộc cộc cộc cộc rất nhanh. Bên ngoài liền truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh, tiếng kêu khóc, cùng nhìn mảng lớn tựa như. Kino liền giấu ở không gian bên trong, đứng tại giữa không trung nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nguyên lai dầu hỏa phun tại trên thân người là loại hiệu quả này à. Tại Tony đốt cháy rơi tất cả vũ khí đạn dược về sau, hắn bánh xích rốt cục bị đánh gãy. Lần này rốt cục nên cầu cứu rồi à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để Kino cảm thấy kinh ngạc chính là, Tony cũng không có kêu cứu, mà là tại giải quyết hết sau cùng vũ khí đạn dược lúc phát động phun ra thoát đi, nhìn xem xa xa bay lên không trung, sau đó tắt máy rơi xuống, Iron Man. Kino bất đắc dĩ che cằm dưới đầu, sau đó thở dài phất. Giữa không trung đột ngột xuất hiện một vòng nồng vụ. Iron Man Bill chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Ta lại cứu ngươi một mạng à. Stark, Kino cười cười. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.